Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 1360, biến đổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cô gái nhỏ thật chặt cầm tay mình. Hai mắt bắn ra ánh mắt phẫn nộ. Nàng cả người run rẩy không cầm được để cho nàng bên cạnh nhánh cây phát ra tiếng. Cái này thanh âm rất nhỏ rất nhanh liền bị những người đó bắt được. Vì vậy cầm đầu người nọ liền giơ tay lên, tỏ ý tất cả mọi người đều hướng bên này nhìn tới. Ngay tại bọn họ hướng cô gái nhỏ bên này xem lúc tới, cô gái nhỏ liền bay cũng tựa như chạy nhanh. Nàng đi qua đoạn thời gian này, thân thể đã trở nên tương đối mạnh kiện, hơn nữa cũng quen thuộc nơi này rừng, nhanh chóng chạy nhanh ở rừng ở giữa, tránh né không ngừng từ bên người sát bên người mà qua mũi tên. Bên tai phát ra, hu hu, mũi tên nhọn bay qua thanh âm. Ta muốn chạy trốn, ta muốn cách xa những người này. Cô gái nhỏ trong lòng cũng chỉ có như vậy một cái ý niệm. Những cái kia đáng sợ hình ảnh không ngừng ở mình trong đầu thoáng hiện. Nàng sợ mình trở thành những người đó đao kiếm xuống thi thể. Nàng thật sự là không thể chịu đựng mình trở nên như vậy xấu xí. Nàng trong đầu nghĩ chính là trốn. Đúng vậy. Muốn chạy trốn phải xa xa. Bỗng nhiên một hồi to lớn lực đẩy để cho cô gái nhỏ đi về trước lảo đảo một cái mới ngã xuống. Bắp đùi của nàng bị một mực mũi tên bắn trúng, không tự chủ được đi về trước ngã xuống. Phía sau vang lên một hồi tiếng hoan hô. Những cái kia người dã man nàng khoảng cách càng ngày càng gần. Nhưng mà nàng không muốn bị những người này bắt, bởi vì là sau khi bị tóm cũng chỉ có một kết quả. Đó chính là chịu hết hành hạ sau đó. Bị giết chết. Đây tuyệt đối không phải kết quả nàng muốn. Ta muốn chạy trốn. Ta muốn chạy trốn. Ngoặc kép. Một bên liền hướng bên hồ nước ra sức chạy tới. Cứ việc kéo một cái tổn thương chân. Nhưng là nàng vẫn là phải tận lực chạy tới trong hồ. Chỉ có đến trong hồ, nàng mới có thể chạy trốn. Đối với cái mặt hồ này, nàng là quen thuộc nhất. Hơn nữa nước hồ để cho nàng càng thêm cái có sức sống. Bên kia chính là hồ. Nàng trốn không xa. Chúng ta phải bắt sống. Chúng ta phải tìm được vẫn thạch. Đáng chết. Không nên dùng cung tên. Đem chúng ta lưới tử lấy tới. Chúng ta muốn đánh mò một con cá lớn. Ta rất lâu không có hưng phấn như vậy cùng kích thích. Cầm đầu tên khốn kia vui vẻ cười to trước. Hắn vậy thiếu một con mắt. Mang cái chụp mắt hình tượng, càng giống như là một cái hung tàn hải tặc. Người phía sau cũng đi theo vui vẻ cười to. Cô gái nhỏ sẽ lo lắng. Nàng nhìn thấy bọn họ thật ở cầm lưới cá, cho nên nàng chạy càng thêm nhanh. Sau đó đang đến gần nước hồ lúc này nàng đột nhiên nhảy vào trong hồ nước. Giật mình nhập đến trong nước. Nàng cả người tựa như chính là cá vậy. Tràn đầy sức sống, tựa như chân cũng không thế nào đau đớn vậy. Ngay tại trong nước nhanh chóng di động. Thượng đế, nàng lội quá nhanh, giống như là cá vậy. Hắc, sếp, chúng ta không theo kịp nàng. Có người đang đối với thủ lãnh kia hô to kêu to. Rất hiển nhiên cô gái nhỏ bị thương sau đó du động tốc độ để cho bọn họ vô cùng giật mình. Bắn tên, đừng để cho nàng lội quá xa. Vậy được gọi là sếp người. Hướng về phía người bên cạnh hô to kêu to. Đáng chết, nhanh lên một chút, chấm ngoặc kép. Nhất thời mọi người rối rít cầm ra cung tên. Hướng về phía mặt hồ một hồi loạn xạ. Bởi vì là cô gái nhỏ đã lẻn vào đến đáy nước, cho nên bọn họ trên căn bản chính là mù bắn tức giận. Nhìn mặt hồ như cũ như vậy bình tĩnh, tựa như cũng chưa có người lẻn vào đi vào. Chớ nói chi là tên bắn nước vào để sau đó sẽ mạo xảy ra cái gì vết máu tới. Khắp nơi lục soát, cô bé này sẽ không dạo chơi bao xa. Coi như là nín thở, cũng sẽ không nín đến tốt khoảng cách xa. Đừng mềm lòng chùn tay. Nếu như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể là thống hạ sát thủ. Cái đầu kia mà lớn tiếng la hét, với là một đám người cũng đi tứ tán. Bọn họ dọc theo bờ hồ từ hai vừa bắt đầu tìm kiếm. Cùng những cái kia tiếng gào dần dần đã đi xa. Lại chờ thật lâu. Cô gái nhỏ lúc này mới chậm rãi tựa đầu nhô ra. Sau đó nàng chật vật leo đến trên bờ. Cái chân kia của nàng đã cứng lên. Đau đến nàng đầy đầu mồ hôi. Từ một cây đại thụ hạ, nàng từ từ đem cái đó dương gỗ nhỏ từ móc ra. Sau đó liền dự định hướng trong rừng rậm đi. Nhưng là ngay vào lúc này, một đôi chân liền đứng ở trước mặt nàng. To lớn bóng mờ nhất thời đem cô gái nhỏ bao phủ lại. Thật là cô gái tốt. Ta cũng biết ngươi sẽ đưa tới cho ta vật này. Nói chuyện người kia chính là cái đầu kia mà. Tất cả mọi người đều bị hắn xúi dục đi ra ngoài. Bây giờ chỗ này chỉ còn lại hắn cùng. Mà cô gái nhỏ sẽ bị hắn giết chết. Sau đó ném ở trong hồ. Không có người nào biết điều bí mật này. Ngoan ngoãn, đem đồ giao cho ta. Ta bảo đảm, ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ thả ngươi đi. Thậm chí sẽ mang ngươi trở lại Tây Ban Nha. Ngươi ở Tây Ban Nha còn có người nhà phải không? Sếp hình như là biết cô gái nhỏ lai lịch. Hướng về phía nàng không ngừng dụ dỗ. Hơn nữa đem tay mình đưa ra. Chỉ cần một tiếng không? Hắn thì sẽ không chút do dự đem đao trong tay mình đâm vào cô gái nhỏ trong cổ. Sau đó nhìn nàng chảy máu mà chết. Sau đó sẽ lấy đi hộp gỗ nhỏ bên trong vẫn thạch. Nhưng là cô gái nhỏ quật cường nhìn hắn. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy cừu hận. Nàng bỗng nhiên liền há hốc miệng ra phát ra một loại liền mình cũng không nghe được thanh âm. Cái loại đó thanh âm giống như là từ mình bên trong thân thể đột nhiên bộc phát ra. À, cái đầu kia mà kêu thảm một tiếng. Hai tay che mình lỗ tai. Hắn cảm giác giống như là từng viên đinh sắt ghim vào đến mình trong đầu vậy. Hắn bắt không được đau của mình. Thậm chí liền tay run run đi sờ mình bên hông ngắn chuôi lửa thương. Nhưng là cũng lực bất tòng tâm. Hắn cảm giác được mình ngũ tạng lục phủ đều phải nổ vậy. Im miệng, chấm ngoặc kép. Hắn mặc dù không nghe được thanh âm. Nhưng là từ cô gái nhỏ dương lên trong miệng. Hắn biết chắc là cô gái nhỏ đang giở trò. Cho nên hắn hướng về phía cô gái nhỏ không ngừng gào lên. Tựa hồ còn muốn uy hiếp nàng. Nhưng là cô gái nhỏ căn bản cũng không quan tâm. Ngược lại càng há to miệng đi. Không ngừng phát ra để cho hắn khó chịu sóng âm. Cầu ngươi, chấm ngoặc kép, xếp lan lộn thân thể. Tóc dính bùn lầy, cả người đều đã cút phải bẩn thỉu. Hắn đã từ uy hiếp biến thành cầu khẩn. Cầu ngươi, để cho ta chết, hoặc là dừng lại. Thượng đế, mau cứu ta, chấm ngoặc kép. Hắn chỗ sâu bẩn thỉu một cái tay, tựa hồ muốn nắm cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ đột nhiên há miệng, sếp bỗng nhiên liền con người cũng vượt trội đi ra. Sau đó liền nghe được phốc hai tiếng, hai con mắt tử lại từ trong hốc mắt phun ra ngoài. Cũng phun ra từng cổ máu tươi. Sau đó hắn sắc mặt giống như là bị đỏ nhuộm vậy. Da mặt máu đỏ, cổ họng khanh khách mấy tiếng. Phát ra tương tự ho khan đàm thanh âm. Cô gái nhỏ rốt cuộc dừng lại. Ở vẫn thạch dưới tác dụng. Nàng bỗng nhiên liền phát giác mình có thể phát ra như vậy thanh âm. Thanh âm này lại có thể đem một người miễn cưỡng giết chết. Cái này làm cho nàng kịch liệt khủng hoảng. Nhưng là cũng có chút an ủi. Dẫu sao mình đã không thể nào giống như là ai làm thịt mà không thể trả tay người. Sau đó ngay vào lúc này. Lại có người từ hai bên tới. Bọn họ lớn tiếng gào thét một người tên chữ. Đại khái chính là cái này xếp tên. Cô gái nhỏ dù muốn hay không, lập tức liền ôm cái hộp nhỏ, xoay người liền lẻn vào đến trong nước. Mà đang ở nàng lẻn vào đến trong nước lúc này người của hai bên cũng tới. Thượng đế, đây là người nào giết hắn? Đám người này thấy được chết thảm xếp, trong lòng bỗng nhiên cũng có chút hoảng sợ. Đúng vậy, cái này chết làm ra vẻ thật sự là quá thảm. Để cho những thứ này ngày thường lấy giết người làm nghề những tên cũng kinh hồn bạt vía. Như vậy kiểu chết, tuyệt đối không phải bình thường kiểu chết. Nhất thời một cổ sợ hãi bầu không khí bao phủ lên những người này trên đầu. Chúng ta đi thôi, nơi này, ta cảm giác có chút không đúng. Một người có chút không nhịn được, dẫn đầu liền nói. Chúng ta có thể trước trở lại chúng ta doanh trại nói sau. Nơi này, quả thật làm cho người cảm giác được không thoải mái. Nếu có người thứ nhất lên tiếng, như vậy thì sẽ có cái người thứ hai phụ họa. Cuối cùng đám người này từ từ đặc biệt cẩn thận rút lui bờ hồ. Thuận tiện tựa đầu mà thi thể cũng trở đi. Cho đến đám người này hoàn toàn rời đi. Cô gái nhỏ cái này mới ló đầu ra. Nhưng là nàng vậy con chân bị thương. Lại có con cá bất kể tới. Mổ ăn nàng bể tan tành thịt. Còn có một chút vi sinh vật từ từ tiến vào nàng chân vết thương. Ở vẫn thạch năng lượng dưới tác dụng. Cái chân này vết thương đang chậm rãi khép lại. Nhưng là để cho cô gái nhỏ kỳ quái chính là. Miệng vết thương kia từ từ dài ra một ít vảy. Giống như là con cá vảy vậy. Bắt đầu cô gái nhỏ không có để ý. Sau đó những người đó qua hai ngày sau. Lại tới một lần. Lần này vẫn là không phát hiện gì hết. Vì vậy liền cũng không có xuất hiện nữa. Bọn họ đã cho rằng. Cô bé này đã chìm chết ở cái hồ này trong. Hơn nữa còn có giết chết xếp cái loại đó bóng ma trong lòng ở những người này trong lòng. Cộng thêm cái gì thu hoạch cũng không có. Cho nên bọn họ liền lại cũng không có tới. Đây cũng là để cho cô gái nhỏ không có phiền toái gì. Chỉ như vậy qua 2 năm, trên đùi của nàng vảy liền càng ngày càng nhiều. Thậm chí 2 cái chân đều có. Cuối cùng ở 5 thứ 6 lúc này nàng 2 cái chân hoàn toàn liền vào hóa thành giống như là con cá. Cái đuôi vậy màng chân. Cái này làm cho cô gái nhỏ không thể tiếp nhận. Bất quá để cho người an ủi chính là. Chỉ cần nàng vừa tiến vào đến trong hồ. Nàng chân liền sẽ biến thành đuôi cá vậy. Mà làm nàng rời đi nước hồ. Nàng cái đuôi liền sẽ từ từ biến thành loài người 2 cái chân. Như vậy cũng thuận lợi nàng ở trên bờ đi. Hơn nữa đào được một ít trái cây cung cấp mình ăn uống tiêu hóa. Thậm chí nàng còn có thể dùng nàng sóng siêu âm tới giết chết một ít trên bờ động vật. Hơn nữa nướng ăn, từ nay về sau, nàng lại cũng không dính loại cá. Không thôi loại cá làm thức ăn vật, bởi vì là nàng trong lòng luôn cảm thấy cái này chính là đồng loại mình liền vậy. Chỉ như vậy một ngày một ngày, một năm, thời gian trôi qua rất nhanh. Mà ở những năm này tháng bên trong, có không ít người định ở chỗ này tìm vàng. Nhưng là cũng tay không mà về. Ngược lại vậy vẫn thạch tin đồn đã tiêu tán. Không có ai nói tới. Đến lúc đó tài phú truyền thuyết lần nữa quá mức ồn ào trần thượng. Đưa đến những năm này tháng bên trong. Không ngừng có người tới thăm dò hoàng kim bảo tàng. Cũng chính là ban đầu cùng tù trưởng dự định dụng để trao đổi hoàng cân bảo tàng. Những người này bọn họ từ lúc ban đầu người Tây Ban Nha càng về sau người Bồ Đào Nha. Còn có về sau người Pháp cùng người Anh. Cuối cùng là người Mỹ. Từ Lincoln thời đại đến hiện đại người Mỹ cũng từng xuất hiện ở cái hồ này bên trong. Chẳng qua là bọn họ cũng không có thu hoạch gì. Từ nguyên thủy nhất lặn xuống nước càng về sau dùng tàu lặn. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Đến ngày hôm nay, đã không có người lại đối với nơi này vàng truyền thuyết ôm có cái gì hứng thú. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.